Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, Dương Nhã cùng nhóm 4 người đi mua sắm đã trở về biểu cảm của họ, dù ít hay nhiều, đều mang theo một tia hưng phấn, khiến Kỳ Phàm không khỏi nghi ngờ Lưu Vũ, vốn là người nóng tính, trên mặt đầy vẻ tự mãn và đắc ý, hắn là người đầu tiên mở miệng. Có lẽ chúng ta không cần ở lại cái nơi quái quỷ này nữa. Kỳ Phàm hơi mơ hồ, nhưng vẫn phối hợp hỏi tiếp. Vì sao, nếu không ở đây thì chúng ta có thể đi đâu? Lưu Vũ nhếch miệng cười nhạo. Trong khu này, muốn chọn phòng nào thì chọn, chỉ cần cậu có cách. Thậm chí, nếu cậu muốn đến cách vách tìm cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia thì cũng được thôi. Nghe Lưu Vũ dùng lời lẽ miệt thị để nói về Lâm Hiến, Kỳ Phàm nhíu mày, không vui phản bác. Cái gì mà Tiểu Bạch Kiểm? Làm ơn lịch sự một chút. Cậu ấy tên là Lâm Hiến, bị một, cậu nhóc, phản bác trước mặt mọi người, Lưu Vũ cảm thấy mất mặt, liền mạnh miệng đáp trả. Cậu quản tôi gọi hắn là gì, dù sao cũng chỉ là một NPC thôi mà, cậu để ý hắn như vậy làm gì, không phải chứ, chẳng lẽ cậu thích hắn rồi, ha, mới chỉ có mấy ngày, hắn có mị lực lớn đến mức câu mất linh hồn nhỏ bé của cậu sao, đủ rồi. Kỳ Phàm cố gắng kiềm chế cơn giận vừa bùng lên. Quay sang hỏi những người khác. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Nhã bình tĩnh giải thích. Là thế này, sau khi chúng tôi rời khỏi đây, phát hiện xương trắng chỉ xuất hiện trên đường phố, còn những nơi khác thì hoàn toàn không có. Đặc biệt là khu tiểu khu này, ban đầu dưới lầu chỉ có một lớp xương mỏng, nhưng giờ xương trắng đã bắt đầu khuếch tán ra ngoài khu. Kỳ Phàm hỏi tiếp, vậy ý là phạm vi phó bản chính là trong khu này? Phạm vi phó bản lớn hơn liệu có đồng nghĩa với việc độ khó cũng tăng lên. Dương Nhã nhẹ nhàng thở ra. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu phải hiểu, phạm vi mở rộng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có nhiều không gian hơn để chạy trốn và tránh né. Nghe thì có vẻ buộc cười, nhưng sự thật là như vậy. Đối với họ, ưu tiên hàng đầu không phải là tìm cách vượt qua phó bản bằng cách phá giải câu đố hay tìm manh mối, mà là sống sót, nỗ lực sống đến khi phó bản kết thúc. Dù chỉ còn một hơi thở, chỉ cần phó bản kết thúc, họ sẽ nhận được phần thưởng điểm tích lũy để chữa trị cơ thể. Điều đáng sợ nhất chính là khi hy vọng chỉ còn le lói, và họ cũng không thể trụ được đến cuối. Vương Giao nhẹ giọng đề xuất, tôi nghĩ chúng ta có thể chia thành hai nhóm, một nhóm ra ngoài qua đêm, nhóm còn lại ở lại đây. Nếu đêm đầu tiên không xảy ra chuyện gì, thì những ngày sau có thể luân phiên như vậy. Thế nào, Lưu Vũ lập tức phản bác. Cái gì mà chia mạng sống theo kiểu du lịch như thế này? Nếu căn nhà này thực sự nguy hiểm, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra? Vương Giao khẽ lườm hắn, giọng điệu khinh thường. Đây là trò chơi kinh dị, cậu còn mong chờ cái gì mà an toàn tuyệt đối? Dương Nhã đứng dậy, chủ động nói. Đừng lo lắng, tôi có một kỹ năng đặc biệt, gọi là âm dương nhãn. Cô quan sát khắp khuôn mặt mọi người, sau đó kiên định nói. Tôi có thể giám định cách quỷ khí trong căn phòng này phân bố. Nhưng kỹ năng này mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Tôi sẽ đợi lát nữa sử dụng, sau đó phụ trách chọn người ra ngoài điều tra. Mọi người thấy thế nào? Kỳ Phàm hơi do dự, nhưng lúc này, Ngô Khang người từ khi trở về chỉ nằm dài trên sofa và im lặng, đột nhiên lên tiếng. Bản đồ lớn, mức độ tự do cao, nhưng gặp nguy hiểm thì cũng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân bên ngoài có khả năng biến đổi hay không? Ngoài phòng 401, liệu các phòng khác có xảy ra hiện tượng ma quái không? Và quan trọng nhất là trung tâm phó bản này chắc chắn ở phòng 401. Vì vậy, dù là ra ngoài thăm dò hay ở lại đây, nguy hiểm cũng đều như nhau. Kỳ Phàm lúc này mới nhận ra, dù nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, lười nhác, lại còn nhuộm tóc vàng, trông như một thanh niên bất cần. Nhưng sức quan sát của Ngô Khang thực sự đáng kinh ngạc. Những vấn đề anh ta đưa ra đều sắc bén, đánh trúng ngay trọng điểm. Nghĩ kỹ lại, Ngô Khang từ đầu đến giờ vẫn luôn rất bình tĩnh. Những nguy cơ tiềm tàng thực sự không thể xem nhẹ. Lời nói của Ngô Khang khiến mọi người không ai có thể phản bác được. Lưu Vũ, vốn đã căng thẳng, giờ càng thêm bối rối. Cảm xúc của hắn lên xuống thất thường, khó lòng chịu nổi sự dày vò. Vừa mới tìm ra được một phương án tưởng chừng an toàn, hắn đã cảm thấy tràn trề hy vọng. Nhưng giờ đây, bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, hắn cảm giác cả người lạnh toát, liền hỏi với vẻ tức tối. Ý là gì? Anh muốn nói rằng phó bản này không chỉ có mỗi căn nhà này là có quỷ sao? Nghe câu hỏi đó, Kỳ Phàm chợt nhớ lại cảnh tượng lúc chiều khi một mình cậu đi sang phòng bên cạnh. Cậu muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Tôi cảm thấy phòng kế bên có gì đó không ổn. Lúc này, mọi người mới nhớ lại chuyện Kỳ Phàm đã sang phòng kế bên hỏi thăm. Vương Giao quay sang hỏi, Kỳ Phàm à, buổi chiều cậu hỏi được gì không? Nói hết ra đi, chúng ta cùng phân tích. Kỳ Phàm không để ý đến thái độ cố làm ra vẻ của cô, bắt đầu kể lại. Lâm Hiến nói rằng chuyện cụ thể xảy ra như thế nào thì có thể hỏi bà Vương ở tầng 1. Người phụ nữ đã mất cách đây 3 năm thường gửi con mình cho bà Vương chăm sóc, hai người họ rất thân thiết. Nói đến đây, cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục. Khi Lâm Hiến quét mã QR cho tôi thấy khóe mắt mình như nhìn thấy bức ảnh trên tường nhà cậu ấy đang động. Không phải khung ảnh bị gió thổi, mà là hình người trong bức ảnh cử động. Lúc đó tôi nghĩ mình hoa mắt, Lâm Hiến giới thiệu đó là ảnh bạn trai cậu ấy. Nhưng khi tiễn tôi ra cửa, tôi ngẩng đầu nhìn lại, và ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt người trong ảnh. Kỳ Phàm nuốt khan một cái, vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ lúc đó. Lần này tôi nhìn rất rõ, nó nhìn tôi với ánh mắt hung dữ. Toàn thân tôi lạnh toát, không cảm nhận được tay chân, trước mắt chỉ thấy một màu đen và đỏ như máu. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng bạn trai của Lâm Hiến chắc chắn có vấn đề. Anh ta không bình thường. Vương Giao đưa cho Kỳ Phàm một chiếc khăn giấy. Lúc này, cậu mới nhận ra trán mình lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ là hồi tưởng lại thôi mà cũng khiến cậu sợ đến vậy. Những người khác nghe xong, im lặng nhìn nhau. Lưu Vũ ngẩn người một lúc rồi lên tiếng. Vậy, tối nay chúng ta ngủ kiểu gì đây? Hắn bỗng đổi giọng, cố gắng pha trò để giảm bớt không khí căng thẳng. Đột nhiên tôi thấy, ngủ chung một giường lớn cũng không phải ý tôi. Lâm Hiến hiện giờ thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay, Thẩm Hạc đã đeo nhẫn cho cậu. Thẩm Hạc mặt mày dịu dàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương, còn nói với cậu những lời thề nguyện của hôn nhân. Họ sẽ không tổ chức hôn lễ, nhưng Lâm Hiến không để tâm. Đối với cậu, ngày hôm nay đã quá đủ trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, kể từ cái ngày cậu gặp phải những sự kiện thần bí kỳ lạ, mọi chuyện xảy ra sau đó đều giống như một giấc mơ, vừa hư ảo vừa khó tin. Đầu tiên là Thẩm Hạc đồng ý quen cậu, sau đó hai người dọn về sống chung. Và tối nay, Thẩm Hạc đã cầu hôn cậu. Cậu thậm chí cảm thấy, ngay cả chuyện có một đứa con với Thẩm Hạc trong tương lai cũng không có gì là bất ngờ. Lâm Hiến vui vẻ trong lòng, thật sự cảm thấy ngày hôm nay đáng giá để ghi nhớ. Cậu liền hỏi, Thẩm ca, trong nhà có rượu không? Nghe vậy, Thẩm Hạc lấy ra một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly chân dài. Lâm Hiến nhanh chóng mang nến và bình hoa ra. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, vì quyết định quá vội, họ không kịp làm món bít tết. Thay vào đó, hai người cùng ăn cơm nhà đơn giản. Dưới ánh nến, dù bữa ăn rất giản dị, nhưng Lâm Hiến vẫn ăn mà không ngừng mỉm cười. Không biết từ lúc nào, cậu đã uống khá nhiều rượu và bắt đầu không kiềm được câu chuyện. Cậu nói rất nhiều, còn Thẩm Hạc thì luôn lắng nghe một cách nghiêm túc. Cậu hỏi gì, Thẩm Hạc đều trả lời. Một người không ngừng huyên thuyên, người còn lại không chút nào tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lâm Hiến hăng hái bàn về cuộc sống và những dự định tương lai của họ. Chút nữa chúng ta có thể dọn về căn nhà trước đây của em, nơi đó gần công ty của anh hơn. Chờ khi chúng ta già rồi, mình có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Về sau mỗi năm đều đi du lịch, được không? Em muốn đi nhiều nơi lắm. Hôm nay biên tập viên của em còn nói rằng, để viết tốt hơn thì nên ra ngoài nhiều, thu thập phong tục và tư liệu sống. Em còn muốn đi vòng quanh thế giới nữa, nhưng một mình em không dám. Thẩm ca, anh phải đi cùng em. Thẩm Hạc mỉm cười, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Sau này phần lớn công việc của anh có thể làm online. Anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em, một năm muốn đi du lịch bao nhiêu lần cũng được. Thật không? Lâm Hiến cười đến híp mắt. Cậu không nói thêm lời từ chối, vì cậu cảm nhận được những nỗ lực mà Thẩm Hạc dành cho mối quan hệ của họ. Cậu sẽ ghi nhận tất cả và biến nó thành động lực để yêu anh nhiều hơn. Thật mà, ánh mắt Thẩm Hạc dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định, như thể muốn nhìn thấu tâm can Lâm Hiến. Lâm Hiến không nhịn được, liền hỏi, sau này, mỗi năm vào ngày này, chúng ta đều kỷ niệm ngày cưới được không? Được. Thẩm Hạc trịnh trọng đồng ý, anh sẽ không quên. Lâm Hiến có thể nhìn ra, biểu cảm của Thẩm Hạc vô cùng nghiêm túc. Tựa như một lời tuyên thệ, như gửi gắm sự nhắc nhở tới chính mình ở tương lai qua dòng thời gian. Giờ phút này, Thẩm Hạc thật dịu dàng, thật trưởng thành và quá đỗi cuốn hút. Lâm Hiến cảm thấy, mọi từ ngữ đẹp đẽ mà cậu có thể nghĩ ra đều xứng đáng dành cho Thẩm Hạc lúc này. Ánh mắt ngập tràn yêu thương của Thẩm Hạc khiến cậu nhận ra, tình yêu mà anh dành cho cậu không hề thua kém tình cảm mà cậu dành cho anh. Sự trân trọng nồng nàn ấy khiến trái tim hoang dại của Lâm Hiến như hóa thành một bông hồng, được Thẩm Hạc nâng niu trong lòng bàn tay, giữ chặt trong trái tim anh. Có lẽ là bởi ánh nến lung linh lay động, có lẽ là bởi vị ngọt nồng của rượu vang đỏ, có lẽ là bởi lời thề kiên định làm rung động lòng người. Hoặc cũng có lẽ chỉ đơn giản là bởi cậu không thể kiềm chế tình yêu mãnh liệt dành cho Thẩm Hạc. Cậu buột miệng nói ra, vậy chúng ta có nên động phòng không? Kéo rèm, quá trình cụ thể được lược bỏ một vạn chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét chói tai của một người đàn ông xé toạc buổi sáng yên tĩnh. Lâm Hiến bị tiếng ồn làm phiền đến mức cau mày. Thẩm Hạc thấy vậy, liền đưa tay che lấy tai cậu. Lâm Hiến khẽ rúc vào lòng Thẩm Hạc, tiếp tục ngủ ngon lành. Thẩm Hạc cúi đầu, hôn nhẹ lên vết đỏ trên cổ Lâm Hiến. Những sợi quỷ khí mỏng manh, mắt thường không thể nhìn thấy, bắt đầu lan tỏa, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu, từng chút một thẩm thấu vào bên trong. Lâm Hiến giãn mày, trong giấc mơ, cậu như được đưa đến một suối nước nóng. Cơ thể mệt mỏi ngâm trong làn nước ấm dần trở nên thoải mái, mọi cơn đau nhức tan biến, không để lại chút dấu vết. Sau khi làm xong mọi việc, Thẩm Hạc ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét từ phòng bên cạnh. Xuyên qua bức tường, anh thấy nhóm 5 người thuê mới vừa tỉnh dậy trong trạng thái hỗn loạn. Một trong số họ đang ôm lấy chân mình, nơi máu tươi đang không ngừng tuôn chảy. Mau, thau gọi xe cứu thương. Lưu Vũ ôm chân, cuộn tròn trên mặt đất, chân trái của hắn ta có một vết thương sâu đến mức lộ cả xương, như thể bị một thứ vũ khí sắc bén cắt trúng. Máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ sàn nhà. Kỳ Phàm vội vàng trấn an, đã gọi điện rồi, nhưng bên ngoài sương mù dày quá, xe cứu thương chạy chậm. Hay là để tôi xử lý vết thương cho anh trước nhé, đây là phó bản, tiết kiệm sức lực mà chạy trốn đi thì hơn. Ngô Khang bị tiếng hét sắc nhọn của Lưu Vũ làm đau đầu, liền bịt tay lại, tự mình đi về phòng ngủ. Xe cứu thương chưa chắc đã đến, mà có đến, anh dám ngồi lên không? Dương Nhã nói, rồi đưa cho Lưu Vũ một cuộn băng gạc. Lưu Vũ bị cơn đau trên đùi làm cho gần như mất đi lý trí. Nghe nói xe cứu thương chưa đến, hắn ta không kiềm chế được mà buột miệng chửi rủa. Dương Nhã, tất cả là tại cô bảo nơi này không an toàn, muốn ra ngoài ở, kết quả đây này. Tôi bị cô hại thành ra thế này, cô có phải cố ý không? Có phải trong lòng chơi xấu, lừa gạt chúng tôi không nói? Đừng có giả bộ tốt bụng nữa. Nói xong, hắn ta vung tay, hất phăng tay Dương Nhã. Cuộn băng gạc rơi xuống đất, lăn lóc vài vòng rồi nằm im lặng ở góc tường. Dương Nhã bị hắn ta làm cho bực bội, liền lớn tiếng quát lại. Anh nói đủ chưa? Tối qua là chính anh đòi ra ngoài. Tôi ép anh chắc, lựa chọn của anh, sao lại đổ lên đầu tôi? Trước đây, hai lần vượt phó bản, cô đều dựa vào trốn tránh mà qua được. Lần thứ hai, nhờ may mắn nhặt được một vật phẩm mấu chốt, cô đạt được đánh giá không tồi, từ đó sở hữu kỹ năng cấp thấp âm dương nhãn. Cô vốn nghĩ lần này sẽ không quá khó khăn. Ai ngờ mới ngày đầu tiên đã gặp phải cục diện rối ren như thế này. Phó bản thứ ba không phải dành cho người mới sao? Tại sao vừa bắt đầu đã khó khăn đến thế? Không có bất kỳ manh mối nào, con đường phía trước mịt mờ, đầy rẫy chông gai. Dương Nhã cảm thấy tâm lý mình sắp sụp đổ. Đều là người trưởng thành rồi, anh đừng giở trò trẻ con nữa. Ai thèm hầu hạ anh? Cô giận dữ đá cuộn băng gạc lăn vào góc tường. Vương Giao bước đến bên Dương Nhã, nhẹ nhàng nói. Nhã tỷ, đừng giận nữa. Chỉ có lòng tốt sử dụng kỹ năng để giúp chúng ta, là anh ta không biết điều, chẳng đáng để bận tâm. Sau này chúng ta đừng để ý đến anh ta nữa. Nói xong, cô kéo tay Dương Nhã, dẫn cô vào thư phòng. Nghe những lời an ủi của Vương Giao, trong lòng Dương Nhã dâng lên chút thiện cảm. Sự chán ghét cô dành cho Vương Giao trước đây, vì thái độ trà xanh mà có, giờ cũng tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Dương Nhã cũng đã chịu không ít kinh hãi, Lúc này, được yên tĩnh trở lại, cô không kìm được mà kể cho Vương Giao nghe những gì mình đã trải qua. Vương Giao mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thể hiện vẻ đồng cảm. Đôi khi, cô khéo léo dẫn dắt câu chuyện, khiến Dương Nhã tiếp tục kể sâu hơn. Trong lòng Vương Giao thoáng tò mò, Dương Nhã tự tin vào điều gì đến vậy? Rốt cuộc là cái gì? Sự tò mò này càng lúc càng lớn, khiến cô không ngừng chú ý đến Dương Nhã. Trong phòng khách, Kỳ Phàm tốt bụng nhặt cuộn băng gạc lên, đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ đau đớn đến kiệt sức, tay run rẩy cố gắng quấn băng gạc lên vết thương trên chân mình. Không khí trong phòng tràn ngập sự im lặng ngột ngạt, xen lẫn mùi máu tanh khiến Kỳ Phàm cảm thấy khó thở. Cậu không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên thế này. Tối qua, mọi người tranh cãi xem có nên rời khỏi căn nhà này để ra ngoài ở không. Cuối cùng, họ quyết định trước tiên để Dương Nhã sử dụng kỹ năng âm dương nhãn để quan sát tình hình. Đến thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, Dương Nhã sử dụng kỹ năng của mình. Trước mắt cô, toàn bộ phòng khách, sàn nhà và các bức tường đều bị bao phủ bởi một làn sương máu và quỷ khí đen dày đặc. Đặc biệt, quỷ khí tập trung nhiều nhất ở tường phòng thư viện. Chỉ có phòng ngủ là tương đối sạch sẽ. Vì vậy, Dương Nhã quyết định mang theo một người cùng ra ngoài thử nghiệm việc ở bên ngoài, trong khi ba người còn lại sẽ trốn trong phòng ngủ. Chỉ cần không bước ra khỏi cửa phòng ngủ, có lẽ sẽ an toàn. Khi Dương Nhã định chọn người đi cùng, cô vốn định gọi Kỳ Phàm, vì trong số họ, cậu là người dễ nghe lời nhất. Nhưng trước khi cô mở miệng, Vương Giao đã lên tiếng trước. Nhã tỷ, em là con gái, nếu để em ở lại cùng mấy anh con trai thì không tiện chút nào. Dương Nhã không đành lòng để một cô gái rơi vào tình huống nguy hiểm tiềm tàng như vậy. Vậy em đi cùng chị ra ngoài. Nói rồi, cô quay sang ba người đàn ông. Chúng tôi sẽ xem tình hình tối nay. Nếu bên ngoài an toàn, có lẽ ngày mai chúng ta không cần ở đây nữa. Sau đó, Dương Nhã và Vương Giao rời khỏi căn nhà. Khi cả hai đang chờ thang máy, Lưu Vũ lén chạy tới. Dương Nhã vốn không muốn đi cùng người đàn ông nóng tính này, nhưng Lưu Vũ ngang nhiên nói. Tôi chỉ muốn ra ngoài thôi, cô quản được chắc. Tôi đâu có ngu mà ở lại nơi nguy hiểm thế này. Nhìn thái độ khó ưa của hắn ta, Dương Nhã không buồn đáp lời. Ba người họ trước tiên đến văn phòng bất động sản, định hỏi xem còn phòng trống nào chưa bán. Dù chỉ là phòng thô cũng được miễn là không có án mạng và quỷ ám. Đáng tiếc, văn phòng bất động sản đã đóng cửa. Cuối cùng, sau một vòng dò hỏi vô ích, Dương Nhã quyết định thử ngủ trong xe. Trong khi đó, Kỳ Phàm nhận ra Lưu Vũ đã lẻn đi. Cậu nói điều này với Ngô Khang, nhưng anh ta chỉ nhắm mắt, hờ hững đáp. Nếu cậu muốn chạy thì đi theo luôn đi, đừng phiền tôi. Nói rồi, Ngô Khang nằm xuống giường, chỉ chiếm một nửa chỗ. Kỳ Phàm ngẩn người một lúc, nhưng rồi vẫn nghe theo trực giác, nằm xuống nửa giường còn lại. Hai người họ cứ thế nằm cho đến khi trời sáng, bị tiếng hét chói tai của Lưu Vũ đánh thức. Ra ngoài, họ thấy ba người trong phòng khách, Lưu Vũ nằm trên sàn, kêu rên đau đớn. Dương Nhã và Vương Giao ngồi trên sofa, trông vẫn còn mơ màng, không tỉnh táo. Dương Nhã chỉ nhớ mang máng rằng mình đã có một giấc mơ hỗn loạn, trong đó luôn bị thứ gì đó đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong phòng khách căn hộ 401, cơ thể cứng đờ. Chân của Lưu Vũ không biết tại sao lại có một vết thương sâu. Cô không rõ bằng cách nào mọi người lại quay về đây, và họ đã về từ lúc nào. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây, khiến cô rùng mình. Tiếng rên đau đớn của Lưu Vũ vang lên không ngớt. Dương Nhã cảm thấy mắt mình cay xè, như sắp khóc. Từng đợt bi ai và tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô. Mới chỉ là phó bản thứ ba mà đã khó khăn thế này, tương lai cô phải làm sao đây? Trong đầu cô hiện lên hình ảnh màn sương mù dày đặc bên ngoài. Giống như con đường phía trước của cô mơ hồ, không biết lối về. Cách chương.